Ngươi biết Thôi Động cái này truyền âm bảo khi để cho trước nói chuyện truyền ra ngoài. Phong Hồi Tôn giả con ngươi đều lòi ra, tơ máu lan ra. Hiện tại ngươi còn muốn làm sao ngụy biện? Này thượng cổ truyền âm bảo khí Thôi Động xác định hết sức phức tạp, cần phải có thủ pháp đặc biệt, nhưng mà tại tần trần bổ thiên chi thuật xuống, bất kỳ cái gì kết cấu cũng sẽ bị phân tích ra được. Dù sao này truyền âm bảo khí chữ ít ỏi cùng cổ xưa ở ngoài, kết cấu bên trong cũng không có phức tạp như thế. Phong Hồi Tôn giả, này đến là chuyện gì xảy ra? Người như thế nào sẽ có tử tinh thạch tiến hành giao dịch? Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Thánh Chủ vô cùng phẫn nộ, ánh mắt đỏ như máu. Diệp Hách trưởng lão cũng ánh mắt băng lãnh, tại hắn trưởng quản thiên công tác trong đại doanh dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng có trách nhiệm, sẽ bị tổng bộ trừng phạt. Cổ, Phong Hồi Tôn giả thất kinh, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Cổ Húc Địa Tôn. Ầm, Cổ Húc Địa Tôn thân hình mạnh động, ầm ầm, đáng sợ địa tôn khí tức cuồn cuộn. Huyễn ảnh hiện lên, Cổ Húc Địa Tôn một trường vỗ tại Phong Hồi Tôn giả trên ót, tại chỗ đem Phong Hồi Tôn giả đầu cho oanh bạo, huyết nhục bốc hơi lên, kinh khủng địa tôn lực bao phủ trực tiếp đem Phong Hồi Tôn giả linh hồn đều cho rào diệt. Phong Hồi Tôn giả đầu nổ lên trước, tần trần thấy rõ Phong Hồi Tôn giả ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, dường như không thể tin được Cổ Húc Địa Tôn biết chu diệt hắn. Bởi vì, hắn giàu gì cũng là nhân tôn cường giả thiên công tác trong người nổi bật, nếu như sớm có phòng bị, Cổ Húc Địa Tôn cho dù thực lực mạnh hơn hắn, cũng không khả năng dễ dàng như vậy một trưởng liền đem hắn đánh giết, thần hồn câu diệt, hết thảy đều là bởi vì hắn căn bản không có phòng bị Cổ Húc Địa Tôn. Không chỉ là Phong Hồi Tôn giả không thể tin được, tựu liền Chân Ngôn Địa Tôn, Diệu Quang Thánh Chủ đều không thể tin được, bởi vì Cổ Húc Địa Tôn thì không quyền lực chu diệt Phong Hồi Tôn giả, dưới tình huống bình thường, muốn đem Phong Hồi Tôn giả áp giải đến thiên công tác tổng bộ tiếp thu trưởng lão hội thẩm vấn. Cổ Húc Địa Tôn, ngươi đây là ý gì? Chân Ngôn Địa Tôn kinh sợ chất vấn, khác trưởng lão cũng đều sắc mặt khó coi, tựu liền Diệp Hách trưởng lão cũng ánh mắt trầm xuống, trong lòng kinh sợ. Một tên nhân tôn cấp bậc hạch tâm thánh tử ngã xuống, hắn lần này là khó thoát tổng bộ trừng phạt. Tần Trần ở một bên mặt lộ cười nhạt, hắn tuy là cũng không ngờ Cổ Húc Địa Tôn tàn nhẫn, vốn lấy thực lực của hắn, lúc trước nếu là muốn xuất thủ vẫn có khả năng cứu Phong Hồi Tôn giả, chỉ là hắn lười nhác xuất thủ mà thôi, dù sao, cái này bại lộ hắn quá nhiều thực lực, bại lộ thời gian quy tắc. Cổ Húc Địa Tôn thần sắc lạnh như băng nói. Phong Hồi Tôn giả cấu kết dị tộc ăn cắp nhân tộc liên minh chiến lược tài nguyên, tội đáng chết vạn lần, ta thiên công tác là nhân tộc trụ cột một trong, nếu để cho ta biết ai dám ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết dị tộc ta sẽ tự thân giết hắn, Chân Ngôn Địa Tôn, ta giết hắn ngươi có thành kiến. Khóc chuyện audio.com, ta đương nhiên có thành kiến, thứ nhất, Phong Hồi Tôn giả là ta thiên công tác hạch tâm thánh tử, đột phá tôn giả cảnh giới sau, ít nhất cũng là một tên cao tầng chấp sự, coi như là cấu kết dị tộc cũng nhất định phải mang về đến thiên công tác tổng bộ tiến hành xử lý, thứ hai, hắn như thế nào cấu kết dị tộc nhất định sẽ có toàn bộ con đường, cùng với một ít liên lạc phương pháp, những thứ này ta còn không hỏi, thứ ba, hắn từng cùng cấu kết đối phương nói qua, lần này có ta thiên công tác cao tầng cùng đối phương thương nghị, có thể bị Phong Hồi Tôn giả xưng là cao tầng, tối thiểu cũng là địa tôn cấp bậc trưởng lão, huống chi, hắn trước khi chết thế nhưng gọi ngươi họ. Chân Ngôn Tôn giả ánh mắt nhìn thẳng Cổ Húc Địa Tôn. Trước Tần Trần đã nói với hắn Phong Hồi Tôn giả cùng Cổ Húc Địa Tôn khả năng cấu kết dị tộc thời điểm, hắn còn có chút không dám tin tưởng, nhưng mà hiện tại, hắn không thể không hoài nghi đây hết thảy, có Cổ Húc Địa Tôn ở bên trong, bởi vì Cổ Húc Địa Tôn động tác quá mức cổ quái. Hừ, hắn chỉ bất quá bị Tần Trần bắt lại có tật giật mình, muốn tìm kiếm ta giúp đỡ, dù sao chư vị đều biết, Phong Hồi Tôn giả là ta bộ hạ, hắn cấu kết dị tộc ta cũng có nhất định trách nhiệm. Nói đến đây, Cổ Húc Địa Tôn biểu tình âm trầm, mắt nhìn Tần Trần. Bất quá ta rất nghi hoặc cho dù Phong Hồi Tôn giả cấu kết dị tộc các hạ lại là làm sao biết. Ta tuy là về sau mới chạy tới, nhưng các hạ vừa tới ta thiên công tác đại doanh, dĩ nhiên cũng có thể bắt được Phong Hồi Tôn giả cùng dị tộc nói chuyện, còn có thể Thôi Động này truyền âm bảo khí, không phải giải thích một chút sao? Mọi người ào ào nhìn về phía Tần Trần, xác định cái này cũng có chút cổ quái. Cổ Húc Địa Tôn, muốn đem nổi quang trên người ta còn hay là trả lời trước vấn đề cho thỏa đáng. Tần Trần nhảy tới trước một bước, không sai, Cổ Húc trưởng lão, giải thích một chút đi. Chân Ngôn Tôn giả cũng đi tới trước. Trên sân Dương Cung Bạt Kiếm, ở đây tất cả mọi người nhíu mày, Cổ Húc Địa Tôn là thiên công tác trưởng lão, gần với Diệp Hách trưởng lão đỉnh cấp cường giả, tại đây vùng đại doanh trong trường quản mạch khoáng đào móc tại thiên công tác tổng bộ cũng có bối cảnh, chẳng những quyền lực lớn, thực lực cũng mạnh, tuy là lúc trước xác định quá phận, nhưng người bình thường cũng không dám cùng hắn kêu bản. Chân Ngôn Tôn giả cùng Tần Trần thật không ngờ trực bức Cổ Húc trưởng lão, làm cho tất cả mọi người đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tại rất nhiều người trong mắt Cổ Húc Địa Tôn là một cái tàn nhẫn nhân vật thủ đoạn thiết huyết, so với Chân Ngôn Tôn giả, vô luận bối cảnh, thực lực, quyền hành, đều mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Song phương rằng co lẫn nhau, dương cung bạt kiếm, không ít trưởng lão đều nhìn về Diệp Hách trưởng lão, Diệp Hách trưởng lão đúng là mảnh đại doanh người trưởng quản, nhất định phải hắn đứng ra. Diệp Hách trưởng lão cũng đau đầu không gì sánh được. Cổ Húc Địa Tôn tuy là vị trí ở dưới hắn, nhưng mà hắn tại thiên công tác trong bối cảnh quá sâu, tuy là trước làm quá phận, nhưng cũng không đủ chứng cứ, hắn cũng không dám tùy tiện bắt đối phương, không nghĩ qua là sẽ lọt vào đối phương phản phệ. Thấy Diệp Hách trưởng lão không nói lời nào, khác trưởng lão ào ào hiểu được. Góc chuyện audio.com, Cổ Húc trưởng lão, Chân Ngôn Tôn giả có chuyện thật tốt nói, hà tất nổi giận. Có trưởng lão đi ra hòa giải. Đúng vậy à, có chuyện gì mọi người ngồi xuống thật tốt nói, không thể đồng ý, còn có phía trên, không cần thiết bởi vì một cái cấu kết nhất tộc phong hồi tôn giả sự tình phát sinh mâu thuẫn. Một gã khác trưởng lão cũng lên trước nói, Chân Ngôn Tôn giả nhíu mày, tuy là tần trần để cho hắn hiểu được Cổ Húc trưởng lão khẳng định có vấn đề, nhưng mà hắn mới vừa đột phá địa tôn, sợ không phải Cổ Húc trưởng lão đối thủ, nếu như không có Diệp Hách trưởng lão ủng hộ, bọn họ nhất phương tất nhiên sẽ nguy hiểm. Chân Ngôn Tôn giả không khỏi nhìn về phía Tần Trần, hắn nhất định là lấy Tần Trần quyết định làm chủ. Tần Trần nhìn cũng không nhìn ở đây khác trưởng lão, cười nhạt nói. Ban nãy chư vị đều thấy Cổ Húc trưởng lão cấp thiết kích sát phong hồi tôn giả, nhất định muốn ẩn giấu thứ gì, phong hồi tôn giả trước khi chết kêu một cái cổ chữ, ánh mắt cũng là nhìn về phía Cổ Húc trưởng lão, chư vị không có khả năng không có chú ý tới. Huống chi, phong hồi tôn giả cũng nói thiên công tác có cao tầng sẽ cùng đối phương giao thiệp, Cổ Húc trưởng lão là phong hồi tôn giả cấp trên, cái này cao tầng rất có thể là hắn, nếu không chẳng lẽ vẫn là chư vị hay sao? Tần Trần nhìn về phía khác trưởng lão, thậm chí ánh mắt rơi vào Diệp Hách trên người trưởng lão. Hắn không biết khác trưởng lão có vấn đề hay không, nhưng Cổ Húc trưởng lão khẳng định có vấn đề. Khách trương.